Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc đưa Vu Hướng Niệm đến ký túc xá, chờ cô vào phòng an toàn rồi mới rời đi. Hôm nay anh không tiếp tục đi tìm nhà tối qua, sau khi suy nghĩ kỹ, anh đã quyết định không vội vàng thuê nhà nữa. Nếu chưa bắt được kẻ khả nghi kia mà đã tìm phòng ở và dọn đến, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng. Như vậy, họ càng gặp nguy hiểm hơn. Tốt nhất là cứ để Vu Hướng Niệm ở ký túc xá, còn Tiểu Kiệt ở khách sạn. Như vậy cả hai sẽ an toàn hơn một chút. Trình Cảnh Mặc một lần nữa quay lại hiện trường vụ án tối qua. Trải qua một trận mưa đêm, con đường đã bị gột rửa sạch sẽ. Ngay cả những vệt M, Á, U nhỏ của kẻ bí ẩn kia cũng đã biến mất. Anh đi sâu vào con hẻm, nơi có rất nhiều lối đi chằng chịt, thông ra khắp bốn phía. Hơn nữa, những ngôi nhà xung quanh đều có kiểu dáng na ná nhau. Nếu không phải là người địa phương, thật khó mà phân biệt được đường đi. Trình Cảnh Mặc dành cả một ngày để làm quen với địa hình xung quanh. Anh tin rằng kẻ kia sẽ quay lại. Anh quyết tâm phải ổn định chỗ ở cho Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt trước. Sau đó nhất định phải tóm được kẻ đó trong lần tiếp theo. Kinh đại, qua vài ngày chung sống, Vu Hướng Niệm đã quen với các bạn cùng lớp. Cả lớp có 45 người, chỉ có 8 nữ sinh, vừa đủ một phòng ký túc xá. Trong số 8 người, cô, Thạch Minh Nguyệt và Hứa Nhạc Kỳ chưa từng đi lao động sản xuất. Thạch Minh Nguyệt và Hứa Nhạc Kỳ năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. 5 người còn lại đã từng là thanh niên xung phong, trong đó Tề Tĩnh, Quách Khả Ngôn, Liêu Thính Tuyết đều lớn tuổi hơn cô. Quách Khả Ngôn và Liêu Thính Tuyết đã kết hôn, chồng họ cũng là thanh niên trí thức. Chồng của Quách Khả Ngôn không thi đỗ, vẫn còn ở nông thôn. Chồng của Liêu Thính Tuyết thì thi vào Đại học Hải Nam. Cô bạn giường trên tên là Ôn Thu Ninh, cái tên nghe thật ấm áp, nhưng người lại rất lạnh lùng. Cô ấy không chủ động nói chuyện với ai, người khác bắt chuyện thì chỉ đáp lại một, hai chữ. Đúng 5 giờ chiều, Trình Cảnh Mặc đưa Tiểu Kiệt xuất hiện ở cổng trường. Cùng lúc đó, Lâm Dã đang vội vàng đạp xe ra cổng, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt bạn học. Hai người lướt qua nhau mà không ai để ý đến ai. Vu Hướng Niệm dẫn Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt vào căng tin ăn cơm. Vì đi cùng một đứa bé, 3 người vừa vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trình Cảnh Mặc có chút lo lắng, sợ mọi người sẽ chế giễu Vu Hướng Niệm. Nhìn khắp một lượt, chỉ có cô là người duy nhất mang theo chồng và con vào trường. Nhưng xem ra Vu Hướng Niệm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Cô tự nhiên, thoải mái chào hỏi các bạn học. Có người hỏi về anh và Tiểu Kiệt, cô cũng hào phóng giới thiệu. Điều này làm trái tim Trình Cảnh Mặc ấm áp. Anh lại thấy vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mấy nam sinh sau khi biết cô đã có chồng. Mọi người đều biết Vu Hướng Niệm đã là vợ anh, thế thì sẽ không còn ai dám tơ tưởng đến cô nữa. 3 người tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuống ăn cơm. Vu Hướng Niệm nhặt hết gừng, tỏi và mỡ trong hộp cơm của mình sang hộp cơm của anh, còn lý luận. Làm như vậy thì không lãng phí. Trình Cảnh Mặc mỉm cười đón lấy. Khi không có anh, những thứ này em sẽ làm thế nào? Mấy ngày trước, Vu Hướng Niệm ăn trưa ở trường. Ăn xong còn phải ngủ trưa, buổi chiều lại có tiết học. Vu Hướng Niệm ghé sát tai anh, thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ người ta nói em lãng phí, nên toàn nhặt ra một góc rồi lén lút đổ vào thùng rác lúc không ai để ý. Trình Cảnh Mặc bật cười khi tưởng tượng ra bộ dạng lén lút của cô. 3 người đang ăn cơm thì bỗng nhiên có một người ngồi xuống cạnh Trình Cảnh Mặc. Đây là một chiếc bàn 4 người. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt ngồi một bên, Trình Cảnh Mặc ngồi đối diện. Vu Hướng Niệm ngẩng đầu lên, suýt nữa thì cằm rớt xuống sàn. Đây chẳng phải là Ngô Hiểu Mẫn, người cô đã hơn một năm không gặp sao? Sao cô ta cũng ở kinh đại vậy? Ngô Hiểu Mẫn mỉm cười với cô, lâu rồi không gặp. Trình Cảnh Mặc cũng ngạc nhiên, sau đó lập tức nhích người ra xa, giữ khoảng cách với Ngô Hiểu Mẫn. Đồng chí Ngô, xin mời đồng chí ngồi sang chỗ khác. Trình Cảnh Mặc chỉ vào một chiếc bàn trống gần đó, nói một cách nghiêm túc. Ngô Hiểu Mẫn cười cười không để tâm. Phó đoàn trưởng Trình, anh cần phải xa cách như vậy sao? Vu Hướng Niệm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Ngô Hiểu Mẫn, đừng diễn trò ở đây nữa. Chúng ta ai cũng không muốn gặp ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngô Hiểu Mẫn vẫn tỏ ra bình thản, Không ngờ cô cũng có thể thi đỗ vào đây. Trước đây là tôi đã xem thường cô rồi. Vu Hướng Niệm lạnh nhạt đáp. Kinh Đại là trường danh giá trăm năm. Nếu đã vào được thì nên dẹp bỏ những suy nghĩ không đứng đắn, học hành cho tử tế. À, Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh đầy châm biếm. Vu Hướng Niệm, cô nghĩ đây vẫn là khu nhà của quân đội à? Đến lượt cô giáo huấn tôi sao? Tôi có giáo huấn cô đâu. Tôi chỉ nói đến những kẻ có tâm tư bất chính thôi mà. Ngô Hiểu Mẫn thu lại nụ cười trên mặt. Miệng lưỡi cô lúc nào cũng sắc sảo như vậy. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Xin hỏi cô học chuyên ngành gì? Quan hệ quốc tế. Ngô Hiểu Mẫn, tôi học quản lý kinh tế. Hai người bề ngoài thì đang hỏi chuyện chuyên ngành, nhưng thực chất đã bắt đầu. Đấu khẩu, ngầm, biết chuyên ngành của đối phương rồi, sau này mới có thể so tài được. Vu Hướng Niệm nhướng mày hỏi, cô có thể đi được chưa? Cô ngồi ở đây làm tôi ăn không ngon. Ngô Hiểu Mẫn đứng dậy, vẫy tay chào Trình Cảnh Mặc. Phó đoàn trưởng Trình, hẹn gặp lại. Trình Cảnh Mặc quay mặt đi, không đáp lại. Cách Chương.